Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Độ Thần Quyết. Tiểu thế giới sinh động mà chân thực, cả người hắn đứng ở nơi đó, 9 tầng thiên khuyết vờn quanh, nhìn xuống mặt đất bao la, giống như một tôn khai thiên ích địa tiên vương, mà ở trước người hắn, một mảnh hỗn độn biển nổi lên. Trong đó có từng đóa thanh liên đang chậm rãi nở rộ. Ba lá lay động, thanh liên giống như đạo hóa sinh. Lượn lờ có từng đạo hỗn độn khí. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà đỉnh đầu của khi hắn, tiểu thế giới trên không, là một mảnh màn đêm thâm trầm, một mảnh ảm đạm. Sau đó xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ. Biển xanh mãnh liệt. Một vòng sáng trong minh nguyệt từ từ bay lên, vãi xuống thánh khiết ngân huy, màn đêm buông xuống, biển xanh phun trào, thủy triều lên xuống, một vòng minh nguyệt treo, khiến người ta cảm thấy trận trận không minh. Tuy có tiếng sóng, nhưng lại có một loại yên ắng cùng tường hòa bầu không khí. Mà ở minh nguyệt chung quanh, thì là sao sáng đầy trời, giống như là từng viên kim cương khảm nạm ở trên màn đêm. Không ngừng lấp lóe, nơi đây phảng phất đưa thân vào dưới tinh không, từng khỏa tinh thần đang nhấp nháy, sau đó phóng đại, sáng chói chói mắt, đem trọn vùng trời khung đều bị chiếu sáng. Cái kia đã trải qua không giống như là từng khỏa tinh thần, giống như là từng vòng liệt dương. Tại dưới chân của Cơ Hoàn Vũ, sơn sơn thủy thủy, diễn hóa tạo hóa thần tú, thành tựu một bức cẩm tú sơn hà đồ. Một vài bức mỹ lệ cảnh tượng không ngừng nổi lên, kèm theo là cái kia chí cường thần năng, đủ loại này cảnh tượng, chính là Cơ Hoàn Vũ thành tựu tứ cực bí cảnh về sau đi thành luân hải dị tượng. Cái này mỗi một loại dị tượng đều có sức mạnh to lớn thần bí, hoàn toàn khác với bình thường lực lượng tu luyện được, căn bản là không có cách ước đoán. Đáng sợ hơn là, thần có dị tượng, hiện ra uy năng cỡ này. Hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới chém giết đối thủ. Có thể nói là một loại cường đại thủ đoạn. Các loại dị tượng xuất hiện cũng không phải là kết thúc. Dưới sự đè ép của thiên kiếp, cuối cùng càng là có kinh thiên biến đổi. Tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn loại thanh liên, cẩm tú sơn hà đồ, hải thượng thăng minh nguyệt, tinh thần diệu thanh thiên, tất cả dị tượng muốn dung luyện làm một thể. Lại như khai thiên tích địa một dạng. Giống như một cái hỗn độn thế giới. Đây là chuyên thuộc về hỗn độn thể trung cực dị tượng. Mặc dù bị giới hạn tu vi, không cách nào chân chính hiện ra, nhưng là đã trải qua có thể cho tất cả dị tượng hợp nhất. Cùng hiện ra cường đại uy năng. Vô tận lôi điện, vạn trượng tử mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa. Đây cũng không phải là đơn độc thiểm điện, mà là một mảnh lôi hải. Cái gì đều không tồn tại nữa. Tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh chói mắt. Đứng ở rất xa xa liền có thể cảm giác được loại kia lực lượng hủy diệt. Cơ Hoàn Vũ tiểu thế giới phạm vi bao phủ bên ngoài địa vực đều lở. Bị lôi điện hóa thành bột mịn. Trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Bầu trời sáng chói. Mỗi một tấc không gian đều là điện mang. Đại địa cháy đen. Vô tận tử mang. Rót thành lôi hải, thiên kiếp đáng sợ đến rồi cực hạn, hoàn toàn mờ mịt, không có cuối cùng, đánh cho núi dao động động, vạn thú đều kinh hãi, làm Cơ Hoàn Vũ dị tượng mở ra, chỉ làm thành một loại tính đáng sợ hậu quả, ánh sáng mông lung trong nháy mắt che mất thiên địa, càng là hướng lên trời cướp đảo ngược trấn áp tới, đây là nghiêm trọng khiêu khích, tại thời khắc này, thiên kiếp tiến vào kinh khủng nhất giai đoạn. Địa hỏa phong thủy các loại kiếp lôi, tuần tự bổ tới, đây là một trận kinh người cảnh tượng, giống như đang khai thiên tích địa, gió nứt hư không, địa mạch bên trên đằng, dìm nước bầu trời, hỏa hành trong đó, đây là bốn loại hủy diệt thiên phạt, lôi quang vang 9 tầng trời, địa, hỏa, phong, thủy luân chuyển, mở ra hư không, hình thành một phương tiểu thế giới, diễn hóa xuất vô tận thiên kiếp. Một đạo tiếp lấy một đạo đánh rớt, Cơ Hoàn Vũ bị nhốt ở trong, hỗn độn sương mù mãnh liệt, diễn hóa chư thiên, một vùng biển mênh mông một dạng hủy diệt lôi quang, đem hắn che mất, hắn phảng phất đi tới thời đại Thái Sơ, vạn vật sơ trường, hết thảy đều mới vừa thành hình, thiên địa bắt đầu mở ra, hỗn độn chưa tiêu tán, vô chủ trong tiểu thế giới, thiên phạt vô tình, bổ xuống không ngừng, xa xa nhìn lại, nơi đó một mảnh khủng bố, là sôi trào khắp chốn điện hải, cực kỳ làm người kinh hãi, làm tất cả bình tĩnh trở lại, lôi kiếp thế giới tiêu tán. Ở giữa, có một dị tượng tạo thành hỗn độn thế giới ngạo nghễ đứng thẳng. Ở trong đó, có vô tận lôi đình bị triệt để phong cấm, trấn áp. Sau đó, một hơi hỗn độn khí đúc thành hỏa lò xuất hiện, đem cái kia vô tận lôi đình luyện hóa, trở thành ẩn chứa sinh cơ lôi kiếp dịch. Hắn há miệng hút vào, như một đạo thiên hà. Lôi kiếp dịch toàn bộ bị hắn nhét vào nhục thân bên trong, đem hắn xương cốt, tạng phủ, huyết nhục chiếu rọi sáng rực khắp, cơ hoàn vũ đang không ngừng thuế biến, toàn thân cao thấp đều một mảnh đều chói lọi chói mắt, mỗi một tấc máu thịt đều ở lấp lóe bảo huy. Hắn nhẹ nhàng chấn động nhục thân, lập tức toàn thân nở rộ thụy thải, trong vắt vô cấu, không thiếu sót không tì vết, trong suốt như ngọc. Cơ thể cùng xương cốt đều ở lưu động hào quang, mạnh mẽ hơn trước kia, mà ở chỗ mi tâm của hắn, thần thức cường đại hóa thành bản thân, tuy chỉ to cỡ nắm tay, nhưng lại đang phun ra nuốt vào đầy trời lôi điện, phảng phất muốn đem trọn vùng trời cướp đều hút sạch, thổ nạp lôi khí, đem thần niệm chế tạo vô cùng cường đại cùng cứng cỏi. Cuối cùng, hắn nguyên thần ngồi xếp bằng, như thất thải lưu ly đồng dạng. Toàn thân sạch không tì vết, óng ánh khắp nơi chói mắt, về phần hỗn độn châu, cũng đã nhận được phi phàm thuế biến, nhiều một chút tỉ mỉ hoa văn, lạc ấn vào châu thể nội, huyền ảo khó lường, xen lẫn đạo và lý, để cho bên trong chứa hỗn độn biển tràn ngập một loại nguyên thủy nhất sinh cơ. Lôi kiếp vượt qua, hắn toàn thân tinh khí như biển, trong vắt không tì vết, sáng chói trong suốt. Thần niệm trói lọi, trải qua lôi kiếp dịch tẩy lễ, càng phát ra cường đại cùng kiên cố, hóa thành một mảnh hừng hực quang hoa, vọt vào mi tâm của hắn bên trong, tứ cực đại viên mãn, ánh sáng mông lung chậm rãi tán đi, dị tượng tạo thành tiểu thế giới biến mất, cơ hoàn vũ cất bước rời đi, hắn khinh linh mà phiêu giật, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy đạo vận hình thành. Thể nội bất diệt thiên công vận chuyển, một loại tạo hóa khí tức khuếch tán mà ra, tan hết lôi đình tẩy lễ về sau lưu lại hủy diệt khí cơ, để phương viên 10 dặm sinh cơ một lần nữa nảy mầm. Hai lão già chậm rãi tiến lên, đối mặt với cơ hoàn vũ, trong lời nói tràn ngập cung kính chi ý. Thiếu chủ, ngươi thành tựu tứ cực bí cảnh đại viên mãn, hẳn là trở về cơ gia, bắt đầu bước kế tiếp hóa long bí cảnh tu hành. Cơ hoàn vũ trầm ngâm, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Khó được đi ra một lần, sao có thể như thế vội vàng mà qua. Một lòng khổ tu mặc dù tiến cảnh rất nhanh, nhưng là hành tẩu thế gian, hộ đạo sát phạt cũng là ắt không thể thiếu. Ta muốn ở nơi này vạn trượng hồng trần, cùng các cường giả luận đạo, thành tựu đại đạo của ta. Hai vị thái thượng trưởng lão lắc đầu phản đối. Thiếu chủ, hiện tại đông hoang dung truyền, không để cho chúng ta khó làm. Cơ hoàn vũ nhíu mày. Lần này đi ra, trong lòng của hắn tự có mưu đồ. Nhưng là hai cái này người hộ đạo ở đây, rất nhiều chuyện triển khai cũng không có cách nào. Dù sao, rất nhiều thứ căn bản là không có cách giải thích, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cơ hoàn vũ do dự mãi. Cuối cùng khẽ cắn môi, hắn quyết định, hỗn độn châu chấn động, trong nháy mắt thánh đạo pháp tắc ra thân, thần lực phun trào, thứ nhất bí thuật bị thi triển mà ra, độ thần quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.